kinh con cầu xin với đấng Như Lai sám hối cho muôn loài để cùng hướng tới tương lai. Lời kinh con cầu xin thế giới bao la sẽ hết phong ba, mang hạnh phúc chúng sinh bình an. Thành tâm con quỳ xuống nguyện theo con đường sáng, ánh sáng rất nhiệm màu chiếu vào lòng giữa cuộc đời mãi rực hồng. Con cầu lời kinh vọng mãi muôn đời, con cầu bình an hạnh phúc muôn nơi, con cầu lời kinh vọng mãi muôn đời, con cầu bình an hạnh phúc muôn. Hạnh phúc